Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 260, chương 261, tự tay giết chết. Phốp, Kim Nguyên cười ra tiếng, chặt chặt, lão phu cảm giác trong này cố sự chi ly kỳ, bách chuyển thiên hồi, khúc chiết để cho ta lão đầu tử này cũng xấu hổ a. Ngươi lấy ở đâu nhiều lời như vậy? Mạc Bất Phàm nhìn lướt qua, xem cuộc vui liền cẩn thận nhìn, bớt nói, phải là, tông chủ đại nhân giáo huấn vâng. Kim Nguyên gật đầu liên tục, cung kính rất, cái này cũng, Triệu Tiền Tiền sắc mặt quái dị, không biết nên nói cái gì cho phải, buồn cười lại không cười nổi, không muốn cười nhưng lại không nhịn được muốn cười lên tiếng. Trong ánh mắt còn mang theo chút giễu cợt, chính mình kết tóc thê tử, cùng giường chung gối vài chục năm, kết quả lại với quản gia có một chân, hoàn sinh ra một đứa con trai, chính mình lại cái gì cũng không biết, đem con trai của người khác nuôi dưỡng lớn lên, người như vậy sinh thật là quá thất bại, sức chịu đựng không đủ, phòng trừng cũng sẽ hỏng mất. Quản gia A An quỳ xuống, gia chủ, thất thiếu gia, nô tài nguyện ý tự sát tạ tội, nhưng là hài tử là vô tội, van cầu ngài, van cầu các ngài, ta nguyện ý lấy cái chết tạ tội, chỉ cầu ngài có thể bỏ qua cho Bình Nhi. A An dập đầu, không ngừng dập đầu, cái trán cũng chảy chua, chảy ra huyết, không, không thể nào. Triệu Lương Bình trực lăng lăng nhìn, bị thiên đại gõ, hắn vẫn cho là cha ruột lại là không phải ruột thịt. Hắn càng không phải là cái gì thiếu gia, hắn chỉ là mẫu thân cùng người làm thông dâm sinh ra được nghiệt chủng. Phải biết, từ khi còn bé bắt đầu, Triệu Lương Bình vẫn mắng Triệu Tiền Tiền là tạp chủng, là người làm sinh tiện chủng, lại nguyên lai hắn mình mới là chân chính nghiệt chủng a. Điều này thật sự là quá châm biếm, lại thật là như vậy. Thất đệ lần này được gõ quá lớn, cũng không biết hắn có thể không thể thong thả lại sức. Triệu Tình Thiên bọn họ đâu than nói, ha ha ha, ha ha ha. Triệu Thanh Diệu đứng lên, hắn tóc tai bù xù, lại cũng không có phong độ nhẹ nhàng khí chất, giống như là một cái người điên, ngửa mặt lên trời cười lớn, cười cười, hắn lại khóc, nam nhi không dễ rơi lệ, chỉ là chưa tới chỗ thương tâm. Thanh Diệu thiếu gia, Trương Tiểu Mai há miệng, lại hay lại là không đi qua, phế vật. Ánh mắt cu à Triệu Tài Thần lạnh lùng, như vậy điểm gõ liền chịu không được, bất quá là một nữ nhân mà thôi. Triệu Thanh Diệu, Triệu Tài Thần lớn tiếng quát, ngoặc kép, cha. Triệu Thanh Diệu ngừng lại, nhìn Triệu Tài Thần, quét. Triệu Tài Thần vung tay phải lên, từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một thanh kiếm, ném cho Triệu Thanh Diệu, này hai người sống hay chết, ngươi tự xem làm. Ta, Triệu Thanh Diệu mượn kiếm, cúi đầu, nhìn ngược quang ngân lượng trường kiếm, toàn thân đều tại hơi run rẩy đến, khiến cho trường kiếm không ngừng chấn động. Tông chủ, ngươi nói hắn sẽ làm gì? Kim Nguyên ở Mạc Bất Phàm bên tai nhỏ giọng hỏi. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Mạc Bất Phàm nhún vai một cái, nhìn xuống chẳng phải sẽ biết. Bổn tọa lại là không phải thần tiên, có thể biết bấm độn. Ta cảm thấy cho hắn sẽ không dưới sát thủ. Kim Nguyên nói, dù nói thế nào cũng nuôi vài chục năm, coi như không có liên hệ máu mủ, kia cũng phải có rồi thân tình, phòng trừng sẽ không đành lòng. Có lẽ đi, Mạc Bất Phàm nói, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Triệu Tiền Tiền không để ý tới nữa, mà là đi trở về đến Mạc Bất Phàm bên người. Ngươi vẫn còn ở đứng ngốc ở đó làm gì? Triệu Tài Thần hét lớn một tiếng. A, Triệu Thanh Diệu kêu gào. Hắn hai tròng mắt đỏ bừng, giống giận vọt tới. Tại sao phải buộc ta? Tại sao? Tại sao? Cheng, ngân lượng sắc kiếm quang đâm về phía Triệu Lương Bình đầu. Không được, A An kêu lên, nhanh chóng đứng lên, tìm chết. Triệu Tình Thiên bóng người chợt lóe, một chưởng liền đem A An đánh bay ra ngoài. Phốp, A An hộc máu, rơi đập trên đất. Lúc này, ngoặc kép chấm than, Triệu Lương Bình trừng lớn con mắt, trực câu câu nhìn càng ngày càng gần lưỡi kiếm, trên mặt tràn đầy kinh hoàng, không nhịn được hô, cha, ngoặc kép chấm than. Triệu Thanh Diệu bước chân dừng lại, ánh mắt phức tạp, cũng rất nhanh biến thành kiên định, ngươi là ta trong cuộc đời này sỉ nhục, ta nhất định phải tự tay rửa sạch. Phốp, Triệu Thanh Diệu một kiếm đâm ra, đâm xuyên qua cổ Triệu Lương Bình, máu tươi tung tóe, phun vải ra, Triệu Tài Thần triệt tiêu năng lượng bàn tay khổng lồ, Triệu Lương Bình rơi đập xuống, ực, máu tươi không ngừng từ nơi cổ ra bên ngoài bốc lên. Con mắt của Triệu Lương Bình trừng rất lớn, trực câu câu nhìn chằm chằm Triệu Thanh Diệu, há miệng, muốn nói, cũng rốt cuộc cũng không nói ra được. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, ánh mắt của Triệu Thanh Diệu bình tĩnh nhìn, hắn bị Triệu Lương Bình máu tươi bắn đỏ nửa bên mặt. Không bao lâu, Triệu Lương Bình liền hoàn toàn chết. Cha, Triệu Thanh Diệu ngẩng đầu, nhìn Triệu Tài Thần, lấy hai tay đem trường kiếm nâng lên, cung kính đưa trả lại cho Triệu Tài Thần. Làm không tệ, Triệu Tài Thần hài lòng gật đầu, theo tay vung lên. Trường kiếm lần nữa cắm vào Triệu Lương Bình thi thể chính giữa. Nhàn nhạt nói, thanh kiếm này sẽ tùy bọn họ đồng thời mai táng đi. Tiểu Thiên, đem cái kia cả gan làm loạn nô tài giải quyết hết. Triệu Tài Thần phân phó nói, phải, Triệu Tình Thiên gật đầu, xông về A An. A An giống giận, phẫn nộ gầm thét, tại sao phải đem Bình Nhi cũng giết à? Hắn cái gì cũng không biết, cái gì cũng không biết a. Triệu Tình Thiên ra tay toàn lực, nửa phút sau, A An đầu liền bị Triệu Tình Thiên vặn xuống. Gia chủ, A An đã đền tội. Triệu Tình Thiên nói, làm không tệ. Triệu Tài Thần hài lòng gật đầu. Triệu Tài Thần, người này tiểu Triệu gia, chuyện hư hỏng cũng không ít. Triệu Vũ Khanh thương thế ổn định lại, hai tay ôm ở trước ngực, đi tới, có chút nhìn có chút hả hê nói, cái này thì không cần hướng tông chủ quan tâm. Triệu Tài Thần liếc mắt một cái, ha ha, Triều Vũ Khanh cười vài tiếng, cũng không nói thêm nữa. Vạn Anh Kiều bái kiến Mạc tông chủ đại nhân. Vạn Anh Kiều đi tới, bởi vì chiến đấu kịch liệt, cho nên hắn quần áo rất nhiều nơi rách nát địa phương, lộ ra trắng tinh nhẵn nhụi da thịt. Nàng hướng Mạc Bất Phàm cúi người chào, thành khẩn nói cảm tạ, đa tạ Hạc tông chủ đại nhân giúp ta thoát khỏi phong thánh khống chế, cảm tạ Mạc tông chủ đại nhân. Triều Vũ Khanh cũng cúi người chào, la lớn, Mạc tông chủ đại nhân, ngày sau này nếu như có chuyện gì cần ta làm, chỉ để ý một câu nói, bảo đảm lên núi đao xuống biển lửa, không chối từ. Mạc Bất Phàm gật đầu một cái, không có nói gì nhiều. Thời gian trôi qua, sau mấy tiếng, Triệu phủ một tòa lầu các trong đại điện, mọi người tề tụ ở chỗ này. Mạc Bất Phàm ngồi ở chủ vị, Triệu Tiền Tiền, Kim Nguyên ở tại bên cạnh hắn, Trương Tiểu Mai là ngồi ở Triệu Tiền Tiền bên người. Trương Tiểu Mai rất là câu nệ, nếu như là không phải Triệu Tiền Tiền nhất định phải kéo nàng, nàng sớm liền đứng ở bên cạnh rồi, nào dám ở loại này vị trí ngồi xuống. Adam Lăng đi ngồi ở bên phải đệ nhất vị trí, sau đó là Triều Vũ Khanh, lại sau đó chính là Vạn Anh Kiều rồi. Bên trái đệ nhất vị trí ngồi là Triệu Tài Thần, sau đó là Triệu Tình Thiên, lại sau đó là Triệu Thanh Diệu. Có thể nói, ở nơi này tiểu đại điện chính giữa, ngồi là Adam Vương Quốc quyền lực đỉnh phong tồn tại, nắm giữ toàn bộ Adam Vương Quốc, dậm chân một cái, toàn bộ Adam Vương Quốc cũng sẽ phát sinh địa chấn cái loại này. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai.